Y Tiên Thiểu, chương 1161, Khí Thôn Sơn Hà, 2, góc truyện audio.com, may mắn người bốn đại thế gia không làm tùy qua thất vọng. Không đến một giờ thì toàn bộ tinh anh của bốn thế gia xuất hiện. Tu sĩ kết đan kỳ chừng 80 người, tu sĩ nguyên anh kỳ chỉ có mấy người, bởi vì những người còn lại đều chết trong mộng thủy cốc. Nhưng mà Xuân Thân gia trừ Xuân Thân Mạnh gia, còn có một tu sĩ nguyên anh kỳ tới tên là Xuân Thân Chí Vũ, có tu vị nguyên anh sơ kỳ, nhưng mà nhìn qua lại cường thế hơn Xuân Thân Mạnh một ít. Xuân Thân Chí Vũ bởi vì bế quan, cho nên không tham gia chuyện mộng thủy cốc, ngược lại hắn bảo toàn tính mạng, nhưng mà biết được Xuân Thân gia có tu sĩ nguyên anh kỳ đã chết, Xuân Thân Mạnh thân thể bị hủy, đành phải đoạt xá thân thể ma nhân, khiến Xuân Thân Chí Vũ rất não hỏa, sau đó lại nghe Xuân Thân Mạnh nói Xuân Thân gia tộc thuần phục thần Thảo Tông không nghe tên tuổi, chuyện này khiến Xuân Thân Chí Vũ càng tức giận, bởi vậy lần này tùy qua triệu tập người bốn đại thế gia tới đây, nhưng mà hắn cũng không HP nghe lệnh của tùy qua. Ta tưởng là ai, người ra lệnh cho bốn đại thế gia thì ra là tiểu tử kết đan kỳ a. Xuân Thân Chí Vũ lạnh lùng nhìn Tùy Qua, ngữ khí rất không khách khí. Tùy Qua đương nhiên cũng cảm giác được trên người Xuân Thân Chí Vũ có địch ý, lại cũng không nhìn Xuân Thân Chí Vũ, đưa mắt nhìn qua Xuân Thân Mạnh. Vị này là ai thế? Vì cái gì người Xuân Thân gia tộc không có lễ phép như vậy? Vị này chính là lão tổ tông Xuân Thân gia Xuân Thân Chí Vũ, nguyên anh kỳ đại năng. Xuân Thân gia tộc có một trung niên kết đan hậu kỳ nói ra, gia hỏa này muốn vỗ mông ngựa Xuân Thân Chí Vũ, cho nên mới dám dầm dĩ trước mặt Tùy Qua. Mặt khác gia hỏa này cũng như Xuân Thân Chí Vũ, đều cảm thấy Tùy Qua chỉ là tu sĩ kết đan sơ kỳ, chỉ dựa vào danh đầu của thần Thảo Tông mà làm dáng, bản thân không có tiền vốn mạnh. Dùng tu vị kết đan hậu kỳ của hắn tự nhiên là không cần phải đặt một tu sĩ kết đan sơ kỳ vào mắt, càng huống chi còn có Xuân Thân Chí Vũ làm chỗ dựa của hắn chứ. Nhưng mà tên này vỗ mông ngựa Xuân Thân Chí Vũ, lại xem nhẹ một chuyện. Hoặc là Xuân Thân Mạnh là gia hỏa nhát gan ngu xuẩn, nhưng mà Tây Môn gia, Lạc gia, Tần gia những nguyên anh kỳ lão quái vật kia đều là quỷ nhát gan cả sao. Cho nên gia hỏa vỗ mông ngựa còn chưa nói xong, hắn bị Tùy Qua tát một cái tát này của Tùy Qua đủ hung ác, trực tiếp đánh gia hỏa này hôn mê. Đúng vậy, trực tiếp tát tu sĩ kết đan hậu kỳ hôn mê. Trong mắt Xuân Thân Chí Vũ có sát khí thoáng qua, nhưng mà hắn không có ra tay, hắn tốt xấu gì cũng là tu sĩ nguyên anh kỳ, cái khác không nói, ánh mắt vẫn có. Hắn nhìn thấy Tùy Qua vừa mới bạt tay, nếu như Tùy Qua đánh là hắn cũng chưa chắc có thể chống cự, càng không nói ngăn cản Tùy Qua tát tên gia hỏa vỗ mông ngựa này. Xuân Thân Chí Vũ đúng không? Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, nói, vì cái gì người Xuân Thân gia tộc đều không có ánh mắt như vậy? Nghe Tùy Qua nói lời này, Xuân Thân Mạnh cúi đầu xuống, bởi vì trước kia hắn cũng là kẻ không có ánh mắt. Lại không nghĩ bây giờ Xuân Thân Chí Vũ cũng không có ánh mắt, làm ra chuyện không sáng suốt, không nên chống đối Tùy Qua, nghi vấn thực lực của Tùy Qua. Xuân Thân Chí Vũ vốn không muốn sinh xung đột với Tùy Qua, nhưng mà không nghĩ đến Tùy Qua lại điểm tên nhục mạ hắn không có ánh mắt, làm tu sĩ nguyên anh kỳ hắn tự nhiên có ngạo khí của mình, làm sao có khả năng bị Tùy Qua mắng mà im miệng, hắn lạnh lùng nói. Tu vị của ngươi mặc dù không tệ, nhưng mà đức hạnh lại quá. Góc truyện audio.com, kém, động cái là đánh người bất tỉnh, thật không biết người ba đại thế gia khác làm sao lại hiệu lực cho thần Thảo Tông. Xuân Thân Chí Vũ cũng không ngu ngốc, dĩ nhiên là muốn ý định kéo Tây Môn gia tộc, Lạc gia, Tần gia vào cùng một chỗ. Nhưng mà Xuân Thân Chí Vũ nhưng không biết, hắn kéo Tây Môn gia tộc, Lạc gia, Tần gia cũng đã đắc tội ba thế gia này rồi. Bởi vì hắn nói như thế chính là mờ mịt nói người ba thế gia không có ánh mắt, không có lập trường. Xuân Thân Chí Vũ, nếu như ngươi không thần phục thần Thảo Tông, hoặc là không muốn nghe lệnh Tùy tiên sinh, Lạc Phi Đan ta không ngại so chiêu với ngươi. Nếu như ngươi thắng được ta, lại tới khiêu chiến với Tùy tiên sinh, nhưng người bị tát bất tỉnh chắc chắn là ngươi. Sau đó Lạc Phi Đan đứng ra, vô tình chỉ thẳng vào Xuân Thân Chí Vũ. Dù sao, Lạc Phi Đan cũng là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, trước kia cũng là nhân vật đứng đầu bốn đại thế gia, trong mắt của nàng sao có thể cho Xuân Thân Chí Vũ một nguyên anh sơ kỳ mặt mũi chứ, vì vậy đứng ra. Đúng vậy, Xuân Thân Chí Vũ, nếu ngươi không phục Tùy tiên sinh, vậy ngươi không xong với Tần Loan ta. Tần gia Tần Loan cũng đứng ra, dù sao quyết định thuần phục thần Thảo Tông chính là do mấy người bọn họ quyết định, Xuân Thân Chí Vũ nghi vấn quyết định này chính là khiêu chiến bọn họ, không cho bọn họ mặt mũi. Đương nhiên, còn có Tây Môn Huyền Tổn ta nữa. Tây Môn Huyền Tổn sau đó cũng lên tiếng. Nếu như Xuân Thân Chí Vũ ngươi muốn đánh nhau ta cũng vui vẻ phụng bồi. Các ngươi, Xuân Thân Chí Vũ đang muốn phản bác đột nhiên cảm giác được một đạo khí thế cường đại bao phủ bản thân mình, làm cho hắn không cách nào nói ra lời. Kỳ thật không chỉ Xuân Thân Chí Vũ, ngay cả người khác cũng cảm giác được khí thế cường đại này. Khí thế này nguy nga như núi cao, cao không thể chạm, nó mênh mông như biển, thâm sâu khó dò. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác được khí thế này tồn tại, đều bị khí thế chấn nhiếp, sau đó không hẹn mà nhìn qua nơi phát ra khí thế này. Chỉ thấy Tùy Qua lúc này, áo của hắn tan vỡ thành bột phấn, thân hình cường tráng có bị Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp bao phủ, những vẫn gỗ này tỏa ra phù văn thần bí, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện hư ảnh kim đan thật lớn, không chỉ lớn hơn hư ảnh kim đan của tu sĩ kết đan kỳ rất nhiều, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng chói mắt, vạn đạo kim quang, giống như mặt trời, không ai dám nhìn thẳng. Mặt khác bốn phía quanh người Tùy Qua có hư ảnh áo giáp thần bí hiện ra, hư ảnh này phóng thích khí thế cổ xưa, cường đại, phía trên có khảm minh châu, còn có hư ảnh thanh long vờn quanh, phi thường có phong cách. Nhưng mà chính thức đáng sợ là uy áp cường đại do Tùy Qua phóng thích, đây là uy áp cường đại mà mọi người chưa từng gặp qua, làm cho rất nhiều người có cảm giác thở gấp, hơn nữa khí thế này càng ngày càng mạnh, làm cho người ta cảm giác trước mặt không phải là một người, mà là một thế giới. Nếu chỉ là một người, bọn họ còn có thể chống lại, nhưng mà ai có thể chống lại một thế giới? Đây cũng là Tùy Qua lĩnh ngộ ra thảo mộc nhất giới. Tuy hắn không có ra tay, nhưng một chiêu thảo mộc nhất giới chỉ có khí thế cũng đã làm cho vô số người kinh hãi lạnh mình. Nhất là Xuân Thân Chí Vũ, Tùy Qua mang đại bộ phận uy áp áp chế hắn. Cách chương.